Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 981, nên rời khỏi sàn diễn. Không phải Diệp Thiên Hồ bi quan, chỉ là biết quá nhiều, nhiều năm như vậy, đối với Hela tính cách cũng có đầy đủ hiểu rõ, có một số việc coi như là nói cho nàng. Hela ở trọn đại để cũng không phải từ bỏ. Hơn nữa lợi dụng tiên tri tiên giác ưu thế đụng một cái. Liền thử nghiệm đều không đi làm liền từ bỏ. Không phải là Hela gặp việc làm. Chỉ là tiên tri tiên giác này dùng ưu thế cũng là có một cái mức độ. Hela cùng Odin chênh lệch thực sự là quá lớn. Về thời gian chênh lệch chính là một cái không cho lơ là vấn đề. Odin hiện tại tuy rằng nhìn một bộ lão già dáng dấp, nhưng kỳ thực vẫn cứ tại chiều chính mình đỉnh cao bước vào. Trái lại Hela, nếu như mất đi Asgard, nàng cũng không thể toán một cái chân chính Godfather cấp cường giả. Coi như là chờ ở Asgard, nàng cùng Odin thực lực cũng có chênh lệch thật lớn. Odin muốn bắt Hela có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Hai bên đại chiến một trận, thua khẳng định là Hela. Chuyện như vậy, Hela so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng lấy tính cách của nàng, biết rõ thất bại cũng tất nhiên muốn thử một chút. Lại như là, biết rõ ràng chênh lệch giữa hai bên. Nhưng khi Odin thay đổi đối ngoại sách lược sau khi, Hela vẫn như cũ vẫn là phát động làm phản. Fox quân đoàn trước hết một bước ẩn nấp. Diệp Thiên Hồ không thể để cho cái này quân đoàn uổng phí hết ở một cái phải thua trong chiến tranh. Không có ý nghĩa, còn không bằng đợi được 3.000 năm sau lại để cái này quân đoàn phát huy tác dụng. Địa điểm hắn đã chọn xong, ngay ở Helheim, hơn nữa thông qua cái kia Godfather cấp vong linh bộ phận bản nguyên bên trong bao hàm tri thức. Cũng cho hắn biết nên thế nào càng yếu địa đem Fox quân đoàn ẩn giấu đi. Helheim sau khi chiến đấu kết thúc, Hela cùng Diệp Thiên Hồ, cùng với Fox quân đoàn tiếp tục ở viên hành tinh này dừng lại hơn 2 tháng thời gian. Tu dưỡng, tiêu hóa, sau đó xúc tích sức mạnh chuẩn bị cuộc kế tiếp chiến tranh. Ở giai đoạn này, bọn họ bỏ qua cùng Jotunheim trận chiến cuối cùng. Có điều kết quả đúng là biết đến. Odin đại thắng mà về. Jotunheim bị áp đảo nhưng vẫn như cũ bảo lưu lượng lớn thực lực. Mà Lothric cũng chỉ là lấy bị thương mà kết thúc. Dựa vào Frozen Heart bảo đảm, Lothric dùng không được bao nhiêu năm liền có thể khôi phục. Này sau khi, cửu giới còn sót lại một cái mạnh mẽ đối thủ cũng chỉ còn sót lại Hỏa Quốc gia. Còn có nơi đó chủ nhân sâu, nửa năm sau. Asgard cùng Hỏa Quốc gia chiến tranh chính thức bắt đầu. Trước sau như một, Fox quân đoàn lại là nhóm đầu tiên bị tập trung vào chiến tranh quân đoàn. Này gần như có thể tính là cửu giới bên trong cuối cùng một trận quy mô lớn chiến tranh. Hơn nữa lại là một hồi lề mề chiến tranh. Hỏa Quốc gia sinh vật so với Jotunheim không kém bao nhiêu. Mà hoàn cảnh nơi đây đối với người Asgard tới nói càng thêm buồn nôn. Khô nóng không khí, dung nham khắp nơi kỳ quái hình chờ chút, đều cho Asgard quân đoàn tạo thành cự phiền toái lớn. Hơn nữa còn có một điểm chính là, Hỏa Quốc gia chủ nhân sâu mạnh mẽ quá đáng, nắm giữ Eternal Flame hắn hầu như vĩnh viễn cũng sẽ không uể oải như thế. Coi như là bị thương, chỉ cần không tính quá nặng. Không bao lâu có thể nhảy nhót tưng bừng địa cùng Odin cứng đối cứng. Cùng đối thủ như vậy chiến đấu. Trừ phi một lần lấy mạnh mẽ thực lực triệt để phá tan. Bằng không tuyệt đối là đối với kẻ xâm lấn mà nói nhức đầu nhất chiến đấu. Có thể nói, dầu ngoại trừ đầu óc không thế nào dễ sử dụng ở ngoài. Tuyệt đối là khai chiến tới nay đối với khó chơi một cái kẻ địch. Đương nhiên. Những này đều không đúng Diệp Thiên Hồ cần đau đầu hơn. Hắn ở thời gian này điểm dừng lại chênh lệch thời gian không nhiều đã bắt đầu rồi đếm ngược. Liền toàn tâm đem tinh lực của chính mình đặt ở Fox quân đoàn trên người. còn sâu, có Hera cùng Odin ở mặt trước nhìn chằm chằm, cũng không phải cần bọn họ lo lắng. Hơn nữa kỳ thực cũng không có tư cách đó lo lắng. Nhằm vào Fox quân đoàn công kích hiệu quả, Diệp Thiên Hồ lại bắt đầu làm sửa chữa Fox quân đoàn công kích hình thức sự tình. Không thể chỉ là nhằm vào ý thức công kích A, tuy rằng loại phương thức công kích này nhưng là rất mạnh. Thế nhưng so sánh một chút chính là đối với thực thể công kích quá yếu. Chỉ là bù đắp phương pháp vẫn như cũ là ý chí. Diệp Thiên Hồ bắt đầu cố ý tiến hành dẫn dắt, để đã từng chỉ là châm đối với kẻ địch ý thức cùng linh hồn công kích có thể chuyển hóa đến thực thể trên. Kỳ thực này đối với hắn mà nói cũng không tính là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Lại như là lực lượng tinh thần, vô hình vô chất lực lượng tinh thần cũng không phải nói chỉ có thể công kích kẻ địch tinh thần. Tương tự có thể phát động công kích vật lý, mà Fox quân đoàn ý thức công kích chính là lực lượng tinh thần một loại cao độ ngưng tụ hóa kết quả. Nếu trụ cột nhất lực lượng tinh thần đều có thể làm được đối với vật lý phương diện ảnh hưởng, như vậy tại sao ý thức công kích liền không thể đây? Không phải là không thể, chỉ là vừa bắt đầu cộng sai đường mà thôi. Vẫn là câu kia, nhận thức ảnh hưởng năng lực, mới bắt đầu nhận thức xuất hiện thiên hướng tính. Bởi vì bọn họ quá khứ kẻ địch đều là sống sót sinh linh. Mặc dù là vong linh, ở tối căn bản định nghĩa bên trong cũng là thuộc về sống sót. Chỉ có điều là đổi thành một loại khác hình thái, rời đi thân thể mà thôi. Như vậy, nhằm vào hiện hữu kẻ địch, nhất định phải công kích bọn họ thân thể. Trực tiếp công kích ý thức của bọn họ cùng linh hồn đã đủ rồi. Bớt đi rất nhiều không cần thiết lãng phí, nhưng tương lai kẻ thù của bọn họ không thể chỉ có sinh vật đang sống. Nếu như là gặp phải một đám người máy đây, nếu như là chiến tranh giữa các vì sao bên trong hạm đội đây. Marvel thế giới toàn thể khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Coi như là cả ngày xông lên khoảng cách gần chiến đấu Asgard, cũng có thể cùng những văn minh khác đánh chiến tranh giữa các vì sao. Khoa học kỹ thuật của bọn họ không thể khinh thường. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ mục tiêu, nhưng là để binh sĩ ở không dựa vào ngoại vật tình huống. Trực tiếp dựa vào bản thể thực lực liền có công kích công nghệ cao văn minh năng lực. Lại như là hắn trước đây nói như vậy, hợp lệ tiêu chí chính là tùy tiện lôi ra đến một người lính, một mũi tên bắn nổ một chiếc phi thuyền, lúc này mới xem điểm dáng vẻ. Cho nên nói vẫn là nhất định phải mau mau sửa lại. Để Forbes lại nhặt loại kia vừa bắt đầu bị bọn họ từ bỏ năng lực. Khiến dùng ý chí năng lượng tạo thành đối với thực thể thương tổn. Cũng chính là bởi vậy, ở bắt đầu đối với hỏa quốc gia chinh chiến sau khi Diệp Thiên Hồ bắt đầu mệnh lệnh Forbes quân đoàn thay đổi phương thức công kích. Từ công kích kẻ địch ý chí và linh hồn. Chuyển hóa đến lấy ý chí làm vũ khí, công kích phá hoại kẻ địch thân thể. Cho bọn họ điểm ra đến con đường này rất đơn giản. Dù sao đối với này Diệp Thiên Hồ phi thường có kinh nghiệm. Quá khứ hắn chính là đi sai lệch đường. Lực lượng tinh thần toàn bộ điểm đến công kích vật lý đi tới. Cũng là bởi vì có Fox quân đoàn sau khi mới bị đính chính đến cân đối phát triển. Hắn cùng Fox quân đoàn quả thực chính là hoàn mỹ bổ sung. Hơi thêm thao tác liền cho bọn họ mở ra một cái năng lực mới. Hoặc là nói khai quật ra ý chí công kích toàn diện hiệu quả. Còn thực tế hiệu quả, vẫn là như cũ, dùng một hồi lại một hồi cường độ cao chiến tranh mài rũa xuống là được rồi. Như vậy một phen mài rũa, ngay ở hỏa quốc gia mài rũa thật nhiều năm. Mà thuộc về Diệp Thiên Hồ cái kia đếm ngược, cũng trong quá trình này dần dần mà đi đến cuối con đường. Lúc trước nói vì là Hela cống hiến cho 10 năm, kỳ thực gần như chính là hắn ở thời gian này điểm có thể dừng lại thời gian. Đã đến giờ, hắn cũng nên rời khỏi sàn diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.